Chương 31. Phòng khách nhỏ tràn ngập tiếng cười nói, có thể thấy hôm nay có không ít khách khứa tới dự tiệc. Hà Trúc Quân quay về phía các cô, cười nói, mẹ và chị dâu em đang ở trong đó. Hồng Đậu đi vào trong nhìn quanh, thấy có vài vị thái thái ăn mặc sang trọng đang ngồi ở trên ghế sofa. Người ngồi giữa dáng người nở nang, da dẻ trắng nõn, vừa nhìn đã biết đây là người sống trong nhung lụa. Bà mặc một chiếc kỳ bào màu ngà, trên cổ còn điểm xuyến các chi tiết bằng ngọc. Mà đặc biệt ở chỗ, mặc dù người này nhìn có vẻ rất cao quý, nhưng lại không hề khiến cho người ta có cảm giác bà là người kiêu ngạo, cao cao tại thượng. Khi nói chuyện bà luôn mỉm cười, ánh mắt cũng rất dịu dàng. Dù là tướng mạo hay thái độ thì người này cũng có vài phần giống với Hạ Trúc Quân. Hồng Đậu thầm đoán bà chính là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, Hạ Thái Thái. Quả nhiên, Hạ Trúc Quân vui vẻ giới thiệu với các cô, đây là mẹ em. Sau đó cô ấy quay sang giới thiệu với Hạ Thái Thái, đây là mấy vị học tỷ cùng trường đại học của con, Ngu Hồng Đậu, Cố Quân và Mai Lệ Trinh. Các chị ấy học hơn con một năm, khoa sư phạm. Hồng Đậu vừa đưa quà của mình và các bạn cho người hầu vừa nói, chúc mừng sinh nhật bác gái. Nghe giọng nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ của cô, Hạ Thái Thái vui vẻ hẳn lên, đưa mắt nhìn sang phía các cô. Người đầu tiên bà nhìn tất nhiên là Hồng Đậu. Sở dĩ lần này bà phát thiệp mời cho các nữ sinh trường đại học St. John là để con trai có thể xem mắt. Sáng sớm trước khi mở tiệc, bà đã dặn con gái nhất định phải dẫn các nữ sinh học đại học St. John đến gặp bà. Từ đầu buổi tiệc đến giờ bà đã gặp không ít nữ sinh. Có không ít cô gái xinh xắn như cô, nhưng khí chất sáng sủa, nhẹ nhàng, khiến người ta thích mình của cô đã áp đảo hết những cô gái trước kia. Bà mỉm cười, đưa tay lên chỉ một cái, rồi hỏi con gái mình, vị này là Ngu tiểu thư. Hà Trúc Quân nhỏ giọng, vâng ạ. Hà Thái Thái đảo mắt về phía Cố Quân và Mai Lệ Trinh. Cố tiểu thư, Mai tiểu thư, xem ra trí nhớ của bác cũng không quá tệ, vẫn còn nhớ họ. Ngu tiểu thư nhìn rất quen mắt, trước kia bác đã gặp ở đâu rồi à? Hồng Đậu ngẩn ra, dù trí nhớ của cô rất tốt, nhưng cô vẫn không nhớ ra mình đã gặp bà ở chỗ nào. Nhưng đây là trưởng bối, cô không thể phản bác gì được, chỉ cười nói, có lẽ bác đã từng nhìn thấy cháu ở cổng trường đại học St. John cũng nên. Hà Trúc Quân nói xen vào, Ngu học tỷ là sinh viên xuất sắc của khoa sư phạm, ngay cả thầy Nghiêm, thầy giáo mà hay mắng sinh viên nhất trường cũng còn khen chị ấy đấy. Hà Thái Thái vốn đang muốn tìm con dâu, nghe thấy lời này lại càng hài lòng hơn. Bà đưa mắt nhìn quanh phòng khách một vòng, sau đó hỏi thăm, nhị thiếu gia đâu rồi? Hà Trúc Quân, con không thấy anh hai đâu, vừa rồi anh ấy còn ở phía sân trước, mà giờ anh ấy đã đi đâu mất rồi. Hồng Đậu không nhịn được cũng ngẩng đầu lên tìm xung quanh. Hà Vân Khâm không biết đã đi đâu, đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt. Hà Thái Thái hơi nhíu mày, sau khi về nước con trai bà không chịu yêu đương, lại còn từng dính tai tiếng với Đoàn Minh Y. Để con trai chịu có bạn gái, mấy tháng nay bà đã sắp xếp không biết bao nhiêu chuyện. Tiếc rằng con trai bà lại không mảy may để ý đến chuyện này. Vất vả lắm mới nhân bữa tiệc mừng thọ mà mời mấy cô gái ngoan ngoãn này tới chung một chỗ. Vốn định để cho chính anh gặp gỡ, nói chuyện, nhưng anh lại dứt khoát không chịu lại gần chỗ có con gái. Cứ theo đà này thì dù chốc nữa có thêm nhiều nữ sinh xinh đẹp đến đi chăng nữa, thì kế hoạch của bà vẫn đổ sông đổ bể. Nghĩ như vậy, bà lại càng mất hứng. Nhìn về phía góc phòng, thấy Đoạn Minh Y đang dịu dàng ngồi đánh đàn piano. Phía sau lưng cô ta có không ít các tiểu thư con nhà danh giá đang ngồi nghe. Hạ Thái Thái nhìn một lúc, lại thu tầm mắt về, trong lòng nghĩ thầm, làm thế nào cũng không thể ép thằng con trai này được, chẳng lẽ nó thực sự có ý gì với Đoạn Minh Y. Bên kia, con gái bà đã kéo đám người Ngu tiểu thư ngồi xuống ăn uống nói chuyện. bà ở phía bên này nói chuyện với mấy vị thái thái của nhà khác, không tránh khỏi việc nghe được vài ba câu ở bên kia. Ngô Tiểu Thư nói chuyện rất khéo léo, thi thoảng còn kể một số mẫu chuyện hài, cách nói chuyện khá duyên dáng. Dù đó chỉ là mấy câu chuyện nhỏ về trường lớp thôi, chỉ một lát sau, có khá nhiều các nam thanh nữ tú xúm lại nghe Ngô Tiểu Thư nói chuyện. Đúng lúc này, có mấy người trẻ tuổi cười cười nói nói đi vào cửa, đang định đi thẳng luôn vào trong phòng nghỉ. Hạ Thái Thái nhìn qua đã thấy con trai mình, giả vờ giận dỗi, nói với người hầu: "Mau lên, đi bắt thằng nhóc kia lại cho tôi." Các vị thái thái khác ngồi gần nịnh bà không dứt. "Tôi nói này, Hạ Thái Thái, nhị thiếu gia cũng hơn 20 tuổi rồi, nhìn cũng có vẻ chững chạc, nhưng sao nghe lời Hạ Thái Thái nói thì cậu ấy như biến thành trẻ con thế." Hạ Thái Thái cố ý nói: "Thằng nhóc này không biết điều, làm gì có tí chững chạc nào." Người hầu kia chạy đến trước mặt Hạ Vân Khâm, nói với anh mấy câu. Hạ Vân Khâm liền quay sang nhìn một cái, thấy mẹ mình đang ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách lườm anh. Bỗng nhiên anh hơi buồn cười, đành phải xin lỗi mấy người bạn đứng cạnh. Đi ra chỗ mẹ, sau khi chào hỏi các vị thái thái, anh mới hỏi: "Mẹ ơi, mẹ tìm con có chuyện gì thế?" Mặc dù ngoài miệng Hạ Thái Thái bất mãn với con trai, nhưng cũng không thực sự tức giận. "Bận chiêu đãi các vị khách ở sân trước đến mức quên cả khách khứa ở phía sau này rồi à. Mẹ và các vị thái thái định đi ra vườn hoa phía sau đánh bài. Khoảng hơn 10 người chỗ kia đều là bạn đại học của Trúc Quân. Con là anh trai nó, theo lý phải đi qua đó tiếp đón mấy đứa nó mới đúng." Hạ Vân Khâm nhìn sang, lập tức thấy hồng đậu. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô mặc kỳ bào, màu áo giống như màu mây, khiến cả người cô tựa như một bông hoa, ai nhìn vào cũng cảm thấy đóa hoa ấy đang từ từ nở rộ. Anh vừa nhìn sang, chỉ cảm thấy như có rất nhiều cảnh đẹp xuất hiện trước mắt mình. Anh chớp mắt một cái, đang định nhìn đi chỗ khác thì Hạ Trúc Quân đã vẫy tay với anh. "Anh hai, bọn em đang chơi trò đoán chữ, anh mau sang đây giúp em đi." Hạ Vân Khâm đành phải biết thời biết thế đi đến. Sau khi tìm thấy Ngọc Kỳ, hai người chưa gặp lại nhau lần nào. Hạ Vân Khâm vừa vào, Hồng Đậu đã thấy anh, nhưng anh không chủ động nói chuyện với cô. Cô cũng không thể làm gì khác ngoài việc ngồi yên bất động. Hạ Vân Khâm chào hỏi mọi người một lượt, cuối cùng mới nhìn về phía cô mỉm cười: "Ngô Tiểu Thư." Hồng Đậu cười nhạt: "Hạ tiên sinh." Cô nhìn anh một cái, chỉ là chiếc áo sơ mi đơn giản kiểu tây, nhưng anh mặc lên lại khá đẹp trai. Cô không cho phép bản thân mình nhìn anh quá lâu, vội nhặt một chiếc thẻ trên bàn tròn, cười nói: "Đề này khó quá, tôi không đoán được rồi, mọi người đã ai đoán ra chưa?" Hạ Trúc Quân hứng thú nói: "Anh trai em rất giỏi trò đoán chữ này, chỉ cần có anh hai ở đây, đề nào em cũng không sợ." Hồng Đậu ngước mắt nhìn Hạ Vân Khâm: "Thật sao?" Hạ Vân Khâm nhìn cô một cái, vốn định đứng lên đi luôn, nhưng nào ngờ chân anh như bị đóng đinh xuống mặt đất, muốn đi cũng không nổi. Lúc này Hạ Trúc Quân lại nói tiếp: "Đúng rồi anh hai, nãy anh ở sân trước có thấy Trần Bạch Điệu không? Em nghe người hầu nói cô ấy cũng tới, cô ấy mới xuất viện mà, không biết giờ thế nào rồi." Hồng Đậu nghe xong thì ngẩn ra, Trần Bạch Điệp đã xuất viện rồi, xem ra hôm đấy Ngọc Kỳ nói đúng, những vết máu trên người Trần Bạch Điệp quả nhiên là của người khác. Nhưng hôm nay cả Thượng Hải đều biết Trần Bạch Điệp mới được cứu về, nếu không phải là việc xã giao quan trọng thì Trần Bạch Điệp đều kiếm cớ không đi, sao bây giờ lại chạy đến đây tham gia tiệc mừng thọ của Hạ Thái Thái. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô ta được cứu, Hạ Vân Khâm cũng chiếm hơn nửa công lao. Dựa vào quan hệ của hai người này, Trần Bạch Điệp đến chúc thọ Hạ Thái Thái có lẽ là vì Hạ Vân Khâm. Hạ Vân Khâm không tiếp lời em gái mình, lòng hơi xao động. Anh bốc một lá bài lên rồi ngước mắt nhìn về chỗ đàn piano trong góc phòng, tính toán thời gian một chút, sau đó đứng lên nói: mọi người cứ ngồi chơi tiếp đi, tôi đi ra phía sau một chút. Lúc này người hầu bưng một khay ly đồ uống kiểu Tây đến, dừng lại bên cạnh Hạ Vân Khâm. Nhị thiếu gia, ngài uống ngụm nước đi. Hạ Vân Khâm nhìn lướt qua người này, tiện tay lấy một ly nước uống cạn, sau đó thả ly không vào lại khay. Người hầu kia lại bưng khay đến chỗ hồng đậu, nhưng không ngờ lại vấp phải chân bàn, đồ uống trong các ly bị sánh ra ngoài. Cũng may chỉ bị sánh ra khay, không vỡ cốc, mà cũng không làm ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng dù vậy thì nhìn khay đồ uống cũng rất nhếch nhác, không thể đưa đi mời khách được. Người hầu kia đành phải bưng khay lùi xuống, đổi một khay đồ uống khác. Hồng đậu nhìn qua người này, Hạ gia chắc chắn cũng không thiếu người hầu, sao lại để một người tay chân vụng về đi bưng bê đồ uống. Vì đang bận chơi đoán chữ, cô cũng không nghĩ sâu về vấn đề này. Khi người nọ mang một khay đồ uống mới đến, cô vô tình nhìn xuống chân anh ta, lúc này lại phát hiện bước chân của anh ta rất mạnh mẽ, nhìn không giống một người dễ dàng vấp chân rồi té ngã. Đang buồn bực, cô thấy anh ta bưng đồ uống đến chỗ này rồi xoay người đi ra chỗ khác. Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh ta, nhớ lại lời trước kia anh trai cô nói khi được huấn luyện ở trường cảnh sát. Muốn biết người nào đó đã từng học võ hay chưa rất đơn giản, chỉ cần nhìn cách đi và bàn tay của người đó là được. Mà người này không chỉ có bước chân nhanh nhẹn mà khớp tay của anh ta cũng rất lớn. Anh ta đi thẳng đến mặt Đoàn Minh Y, khom người cười nói, mời các vị thiếu nãi nãi giải khát. Đoàn Minh Y quay đầu lại, đang định bưng ly nước lên uống, nào ngờ dường như người kia giẫm phải đinh, chỉ thoáng một cái, đồ uống trong khay hắt thẳng lên người Đoàn Minh Y. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Đoàn Minh Y không kịp tránh lại còn bị giật mình. Cô ta lập tức trầm mặt xuống nói, cậu làm sao vậy? Người hầu kia bị dọa, không dám ngẩng đầu lên. Mấy người bên cạnh cầm khăn tay lau chỗ nước uống trên người Đoàn Minh Y. Bộ này không mặc được nữa rồi, phải đi thay bộ khác thôi. Đoàn Minh Y đành phải ái nái đứng lên nói, tôi về phòng mình thay quần áo trước, xin lỗi không tiếp chuyện mọi người được nữa. Ai ngờ một lúc sau cũng không thấy Đoàn Minh Y quay lại. Các thiếu nãi nãi không chờ được, nhìn nhau một cái, cười nói, Minh Y thay mỗi bộ đồ thôi mà lâu thế nhỉ, ván bài này còn đánh được nữa không đây? Một người khác đáp, dù thế nào thì Minh Y cũng không bao giờ bỏ quên chúng ta thế này, có lẽ lại gặp chuyện gì khác nữa. Có người mỉm cười, có khi lại gặp Hạ Ninh Tranh nhà cô ấy cũng nên, giờ chắc hai người đang tâm sự rồi. Đúng lúc này có vị thiếu gia nhà giàu nào đó đi qua, nghe thấy tiếng nói chuyện liền thò đầu vào, cười nói, ở vườn hoa mới có Bạch Phượng Phi đến đây diễn hí khúc đấy, mọi người không ra nghe à. Mấy vị thiếu nãi nãi nghe xong câu này, làm gì còn tâm trạng đánh bài nữa, rối rít cười nói, đứng dậy đi ra ngoài. Nhóm người chỗ Cố Quân cũng đứng ngồi không yên, lên tiếng, hay là chúng ta cũng đi ra vườn hoa xem một chút đi. Hồng đậu nhớ đến người hầu quái lạ vừa rồi, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Nhớ đến Hạ Vân Khâm lúc nãy nói phải đi ra nhà sau đánh bài, cô có lòng muốn nhắc nhở anh một câu, nhưng lại sợ mất mặt, nên đành nói với Cố Quân, mọi người đợi tớ một lát, tớ đi vệ sinh đã. Sau khi ra ngoài, cô hỏi rõ người hầu, vừa khéo nhà vệ sinh và khu nhà sau lại ở cùng một hướng, cô liền đi theo hành lang về phía sau. Chỗ này rất yên tĩnh, có lẽ khách khứa đã đi ra vườn hoa hết rồi. Đi đến tận cuối đường chỉ thấy hai căn phòng liền kề nhau, cô dừng lại lắng nghe, cả hai gian phòng đều rất yên tĩnh, nhất thời cô không phân biệt được đâu là nhà vệ sinh, đâu là gian phòng đánh bài. Vốn dĩ cô định nhắc nhở Hạ Vân Khâm một câu, nào ngờ cô mở cửa ra thì không thấy ai bên trong, cũng không biết Hạ Vân Khâm đi đâu rồi. Còn gian phòng phía trong đang khép cửa hờ, cô đoán đây là nhà vệ sinh, định đi vào trong thay quần áo rồi đi tìm đám người Cố Quân. Đợi một lúc mà vẫn không thấy người hầu hạ gia đâu, cô đành phải tự mình đi vào. Hóa ra đây là một gian phòng dành cho khách, nhìn có vẻ rất sang trọng. Bên trong còn có một gian phòng khác, có lẽ chuyên dành cho việc thay quần áo. Cô đẩy cửa vào, nào ngờ trong phòng này không bật điện. Cô sờ mó trên tường một lúc, nhưng vẫn không thấy công tắc điện đâu. Thầm nghĩ, chẳng lẽ cả hai phòng đều không phải là nhà vệ sinh, nhà vệ sinh phải đi đường khác sao? Cô định đi ra ngoài, nhưng vừa nhấc chân thì nghe thấy gian phòng bên cạnh có người bước vào. Một trong hai người đó là phụ nữ, nghe giọng có vẻ nghẹn nghẹn ở họng, không biết đang rên cái gì hay là đang khóc. Cô đứng ngay ra, không biết nên đi ra ngoài hay ở lại trong phòng, thì bỗng nhiên có ai đó phía sau kéo cô vào lòng mình, nói khẽ bên tai cô, đừng lên tiếng. Phản ứng đầu tiên của Hồng Đậu là dựng hết tóc gáy lên, nhưng giọng này rất quen tai, và giây sau cô mới nhận ra chính là Hạ Vân Khâm. Chương 32. Đang còn ngạc nhiên thì cô cảm thấy có cái gì đó mềm mềm bay qua mặt mình. Rùng mình một cái, cô mới nhận ra đó là rèm cửa sổ. Không để cô nghĩ nhiều hơn, tiếng bước chân bắt đầu vang lên gần hơn. Một người đã đi sâu vào trong phòng. Người nọ vốn định đến cửa kiểm tra, dừng lại một chút, dường như nghĩ rằng bên trong không có ai, nên cuối cùng vẫn không mở cửa ra. Vừa nãy tôi bảo gánh hát diễn ở vườn hoa, bây giờ mọi người đều đi ra ngoài hết rồi. Con trai tôi vốn định đánh bài ở đây cũng bị tôi đuổi đi. Tạm thời khu này không có ai đến đâu. Có gì muốn nói thì nói nhanh đi. Giờ tôi hỏi cô, ai cho cô gan để không mời mà tới đây thế? Hồng Đậu ngừng thở. Người này có giọng nói trầm thấp, nam tính, khiến người nghe có cảm giác không giận mà oai. Nghe đến đoạn ông ta nói con trai mình định đi đánh bài, cô hơi hoảng sợ. Chẳng lẽ người này là Hạ Mạnh Mai? Cô khẩn trương tới mức toát mồ hôi. Trái lại, Hạ Vân Khâm nghe xong lại không nói lời nào. Cô đành phải đứng yên dán lưng vào ngực anh. Người phụ nữ kia khóc nức nở một lúc, rốt cuộc cũng lên tiếng nói chuyện. Mạnh Mai, mấy ngày nay anh cứ tránh em, cuối cùng lại quyết định chia tay. Em đi theo anh mấy năm nay, giờ anh lại không chịu giải thích với em câu nào thì bây giờ em phải đến đây chứ sao nữa. Hạ Mạnh Mai giận quá hóa cười. Hóa ra chỉ để hỏi cho rõ ràng mà cô không để ý đến chuyện hôm nay là tiệc mừng thọ vợ tôi, còn công khai đến tận nhà để chất vấn tôi. Trần Bạch Điệp, chẳng trách người ta nói hồng nhan họa thủy. Ban đầu đúng là do đầu óc tôi có vấn đề, cho nên mới gian díu với cô. Bỗng dưng làm hỏng danh tiếng của mình, đã đành lại còn rước họa về nhà. Trần Bạch Điệp. Hồng Đậu ngạc nhiên trợn mắt. Trần Bạch Điệp cười mỉa. Ban đầu tôi ép anh phải gian díu với tôi sao? Bây giờ lại đổ tại tôi. Chẳng phải do anh nhìn nhan sắc của tôi bây giờ không còn như trước nên chán tôi rồi sao? Hạ lão gia, có gì thì cứ nói thẳng, đừng có dùng mấy lời nói suông ấy chỉ trích tôi. Hạ Mạnh Mai cười khẩy. Mấy ngày qua tôi bận chuẩn bị tiệc mừng thọ cho Tú Lệ, cho nên không có thời gian nói chuyện rõ ràng với cô. Vốn định để hai ngày nữa thì qua chỗ cô chính thức chấm dứt mọi chuyện, nhưng bây giờ cô tự mình tìm đến thì chúng ta giải quyết mọi chuyện luôn đi. Tôi hỏi cô, ban đầu cô ở với tôi đã từng ép cô phải làm gì chưa? Những chuyện cô đã gây ra, trong lòng cô còn chưa rõ. Trần Bạch Điệp nghẹn lời, nhưng vẫn cố mạnh miệng. Từ khi tôi đi theo anh, tôi vẫn luôn biết thân biết phận. Trừ người làm bên cạnh anh ra thì mấy năm qua đâu có ai biết quan hệ giữa hai ta. Sao giờ anh lại dùng mấy lời mập mờ này để công kích tôi? Tôi đã làm sai điều gì? Anh dám nói thẳng ra không? Hạ Mạnh Mai lạnh lùng nói. 3 tháng trước, chuyện của Vân Khâm và chị dâu nó truyền ra, trong một đêm cả Thượng Hải đều xôn xao. Cô có biết chuyện này không? Trần Bạch Điệp im lặng một lúc lâu, khi lên tiếng giọng nói đã hơi run run. Lời nói của anh hơi khó hiểu, Nếu Hạ lão gia đã nói là việc này bị đồn thổi khắp nơi, vậy thì tôi biết đến cũng chẳng có gì lạ. Giọng Hạ Mạnh Mai lạnh đi. Đầu tiên tìm một tòa soạn báo không có tiếng tăm gì, nặc danh gửi tin bôi xấu Vân Khâm với chị dâu nó, sau đó lại đổ thêm dầu vào lửa, khiến chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Cùng lúc đó, cô cố ý để lại sơ hở cho Vân Khâm nghi ngờ thằng nhóc của Lục gia. Khi chuyện này lộ ra, vừa có thể bôi nhọ danh tiếng của Vân Khâm, vừa có thể ly gián hai đứa con tôi. Mà hay nhất ở chỗ, dù chuyện này có bung bét hết ra thì vẫn có người chịu tội thay cho cô. Trần Bạch Điệp, cô cũng có bản lĩnh thật đấy. Đường đi nước bước đều tính toán rất cẩn thận. Ban đầu tôi đúng là quá coi thường cô. Trần Bạch Điệp yên lặng một lúc, sau đó mới chối tội. Thật sự muốn chia tay với tôi thì cần gì phải kiếm chuyện như vậy? Tại sao tôi phải làm như thế chứ? Tôi được lợi gì từ chuyện này? Chẳng lẽ làm hại con trai anh thì anh sẽ cưới hỏi tôi đàng hoàng hay sao? Hạ Mạnh Mai lên tiếng. Hai năm qua, tính cách cô chưa từng thay đổi lấy một lần. Lúc nào cũng nghĩ không ai thông minh bằng mình. Cô thích đùa giỡn với ai cũng được. Nửa năm trước, cô mang thai. Tôi đưa tiền, đưa nhà cho cô. Thậm chí còn phái người hầu thân cận nhất bên người tôi đến hầu cô. Cảm thấy vừa có lỗi với Tú Lệ, vừa có lỗi với cô. Tôi cũng đã sớm nói với cô, dù sau này cô vẫn ở cạnh tôi hay đến bên người khác, thì tôi cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cô. Mặc dù cô chưa bao giờ nói thẳng ra, nhưng từ khi mang thai, cô không chỉ một lần nói với người hầu rằng mình hâm mộ Tú Lệ, rằng cô ấy thật có phúc, đơn giản chỉ vì xuất thân của cô ấy khá hơn cô, chuyện gì cũng thuận lợi. Còn cô không thân không phận mang bầu, sau này đứa bé sinh ra thì cũng chỉ có thể làm vợ bé, thậm chí sợ mọi người biết mình có bầu, cô còn chẳng dám đóng phim. Những lời cô nói chủ yếu là muốn tôi gửi thêm cho cô chút tiền, nhưng cô nói xem, những lời đó có thực sự chỉ có ý nghĩa đơn giản như vậy thôi không? Hay chỉ là ghen ghét đố kỵ? Cô nói mình không được lợi gì. Thứ nhất là khiến Tú Lệ thấy không thoải mái, cô cũng coi như hả giận. Cô bôi nhọ danh tiếng con trai cô ấy, đâm một cái gai vào lòng Ninh Tranh, để sau này anh em tương tàn, cạnh tranh nhau. Đâu chỉ có mình Tú Lệ đau đầu, nói không chừng tôi cũng không thích chúng nữa. Những chuyện này đối với mẹ con cô chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu không phải 3 tháng trước cô đi ra ngoài đánh bài với bạn, vô tình bị sảy thai, ai biết được cô còn làm ra những chuyện gì nữa. Trần Bạch Điệp run rẩy phản bác lại. Anh nói linh tinh, tất cả chỉ là suy đoán của anh mà thôi, anh có chứng cứ không? Bên ngoài có người tới, nói nhỏ. Lão gia, lão gia. Giọng Hạ Mạnh Mai lạnh như băng. Đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Đã có người đưa chứng cứ cho tôi từ lâu rồi, tôi không vu oan cho cô đâu. Cô muốn xem chứ gì? Sáng sớm mai tôi sẽ sai người mang đến cho cô. Trần Bạch Điệp kiềm chế sự đau lòng, khẽ khóc nức nở. Mạnh Mai. Tiếng bước chân lại vang lên. Hạ Mạnh Mai mặc kệ Trần Bạch Điệp, ông ta mở cửa đi ra ngoài. Trần Bạch Điệp vẫn đứng yên tại chỗ khóc một lúc, dường như không thấy Hạ Mạnh Mai quay lại. Cô ta dần nín khóc. Chỉ lát sau, cô ta chợt hừ lạnh một tiếng rồi cũng đi ra ngoài. Hồng Đậu nghe xong thì âm thầm tặc lưỡi. Trần Bạch Điệp không hổ là minh tinh, lật mặt nhanh như lật bánh rán vậy. Một lúc lâu sau, bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, cô hơi ngẩn ra. Đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn đang dán vào ngực Hạ Vân Khâm. Cô hoảng hốt vùng ra, nhưng lúc cô đi ra đột nhiên da đầu nhói lên. Vì quá hoảng loạn, cô không nhịn được mà kêu lên thành tiếng. Tấm rèm cửa vừa dày vừa nặng bị vén lên. Ánh đèn ở vườn hoa chiếu vào phòng qua lớp cửa kính. Nhờ ánh đèn, cô thấy Hạ Vân Khâm đang nhìn mình. Ánh sáng mờ ảo khiến cô không thể nhìn rõ được biểu cảm lúc này của anh. Chỉ thấy ánh mắt của anh có vẻ đen hơn so với ban ngày. Mặc dù đã cố đứng tách nhau, nhưng thực ra hai người vẫn rất gần nhau. Không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng, dường như hai người có thể nghe thấy rõ cả tiếng thở của đối phương. Cô nhìn anh một lúc, thấy anh cũng đang chăm chú nhìn mình, đột nhiên cô cảm thấy tim mình loạn nhịp. Cô đang định lên tiếng trước thì anh nắm tay cô đi ra ngoài. Chỗ này không nên ở lâu, chúng ta ra ngoài trước đã. Hai người đi thẳng ra hành lang rất yên tĩnh. Có một người hầu đi ra khỏi phòng khách nhỏ, âm thầm gật đầu với Hạ Vân Khâm một cái, sau đó nhanh chân rời đi. Hồng Đậu ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Vân Khâm, chẳng trách khi thấy cha mình đi vào anh lại bình thản như vậy. Lúc nghe thấy đoạn đối thoại giữa cha mình và Trần Bạch Điệp, anh cũng không hề ngạc nhiên chút nào. Có vẻ như anh đã sớm biết hết mọi chuyện nên đã chuẩn bị từ trước. Lúc này Hạ Vân Khâm không yên lòng cho lắm, cảm giác mềm mại vừa nãy dường như vẫn còn dán sát vào người anh. Rõ ràng lúc nãy anh đã không uống ly xuân dược kia rồi mà, sao cả người vẫn có cảm giác nóng lên vậy nhỉ? Thấy cô đang nhìn mình, anh bình tĩnh lại. Tôi có một việc cần sự xác nhận của Trần Bạch Điệp. Chuyện này rất quan trọng, dù sáng mai tôi có hỏi thẳng mặt thì nhất định cô ta cũng không chịu nói. Khi biết Trần Bạch Điệp tự ý đến đây, tôi đoán chắc là cô ta muốn gặp cha tôi nên mới sai người hầu đi chuẩn bị một chút. Nào ngờ lúc nãy cô lại xông vào, khi ấy tôi mới phát hiện ra đó là cô. Nếu để cha tôi biết được thì chuyện này không tốt cho cô, nên tôi đành phải kéo cô vào tránh một lúc. Hồng Đậu hơi nghi ngờ, cô nhìn sang chỗ khác, hỏi nhỏ. Trong phòng tối thui như vậy, sao anh lại biết đấy là tôi? Hạ Vân Khâm nhìn cô một lát, cố ý lảng sang chuyện khác. Sao cô không ra vườn hoa xem diễn, tự dưng đi ra phía sau này làm gì? Hồng Đậu ngước mắt lên nhìn anh. Người hầu bưng nước cho anh khi nãy hơi kỳ lạ, rõ ràng là có người có võ nhưng lại cố ý ngã hai lần. Một lần là sau khi anh uống nước, lần sau thì hắt ướt áo của chị dâu anh. Tôi càng nghĩ càng thấy chuyện này không đúng, nên lấy cớ cần tìm nhà vệ sinh để đi ra nhìn thử xem. Nếu gặp được anh thì thuận tiện nhắc nhở anh mấy câu. Nào ngờ đến đây rồi lại thấy phòng nào cũng yên tĩnh. Lúc này tôi mới biết hóa ra là các anh không đánh bài. Nhưng dù sao thì cũng mất công tìm tới rồi. Tôi định tìm một gian phòng để thay quần áo rồi đi tìm Cố Quân. Nào ngờ vừa đi vào gian phòng khác thì hóa ra đó là phòng nghỉ của khách. Tôi đang định ra ngoài thì anh lại kéo tôi vào. Anh muốn biết gì từ Trần Bạch Điệp? Chuyện về tin đồn giữa anh và Đoạn Minh Y thì anh đã biết rồi. Sở dĩ cha anh nghi ngờ Trần Bạch Điệp đa phần cũng do Hạ Vân Khâm đưa chứng cứ. Vậy thì nhất định Trần Bạch Điệp còn chuyện gì khác mà Hạ Vân Khâm muốn biết? Bảo sao mấy hôm trước khi đi tìm người phụ nữ này anh lại nhiệt tình như vậy? Dựa vào thái độ vô tư của Hạ Thái Thái ở phòng khách, hẳn là bà chưa biết chuyện chồng mình và Trần Bạch Điệp có loại quan hệ này. Nếu không thì khi biết Trần Bạch Điệp chạy đến tiệc mừng thọ của mình, bà cũng không tỏ thái độ hờ hững như vậy. Trước mặt mẹ mình, Hạ Vân Khâm luôn tỏ thái độ điềm tĩnh. Thế mà sau lưng bà, anh lại thay mẹ giải quyết một khối u lớn ảnh hưởng đến Hạ gia để mẹ mình yên tâm. Chuyện hôm nay chắc anh sẽ không nói với bà. Hai người đi ra cửa phòng khách nhỏ, cô chợt nhớ đến Đoạn Minh Y. Quần áo cô ta bị hắt đồ uống, nhìn rất giống như bị hãm hại, không biết giờ đang ở đâu rồi. Cô định hỏi anh xem Đoạn Minh Y đang ở đâu, nhưng chưa kịp nói thì phát hiện một chiếc kẹp tóc của cô bị mắc lên túi áo ngực anh. Có lẽ vừa rồi khi cô chui ra khỏi lòng anh, nó không cẩn thận bị mắc phải. Cô nhìn xung quanh một lượt, thấy không có ai nên vội đưa tay lên lấy kẹp tóc xuống. Nào ngờ lúc này, Hạ Trúc Quân lại đang kéo chị cả Hạ Lan Chi đi tìm Hồng Đậu. Hai người bước từ vườn hoa vào phòng khách nhỏ tìm người. Lúc đi qua hành lang đột nhiên ngó vào một cái, chỉ thấy Hồng Đậu đứng trước mặt Hạ Vân Khâm. Cô đang đưa tay lên định lấy gì đó, mà Hạ Vân Khâm lại nhìn xuống cô, không có ý định né tránh. Vẻ mặt hai người đều có hơi khác thường ngày. Chương 33. Đột nhiên Hạ Trúc Quân nhớ đến chuyện vài ngày gần đây, Hồng Đậu và anh trai thường xuyên gặp nhau ở ngoài cổng trường. Lúc đó cô ấy chỉ nghĩ rằng đây là sự trùng hợp mà thôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Chẳng lẽ anh hai và Ngô Học Tỷ đang yêu đương? Ban đầu Hạ Lan Chi còn đang bận sắp xếp đoàn người hát hí khúc, không hề ra ngoài phòng khách nên cũng không biết Hồng Đậu là ai. Bây giờ thấy em trai mình đang ở cùng một chỗ với cô gái xinh đẹp thì lập tức đứng ngay ra. Nhưng dù sao thì cô ta cũng là người từng trải, nhìn quanh một vòng, đoán rằng hai người cũng không muốn bị ai khác nhìn thấy nên lập tức kéo Hạ Trúc Quân rời đi. Hai người đi theo đường cũ, lặng lẽ rời khỏi hành lang, đi về phía vườn hoa. Hạ Trúc Quân vừa đến vườn hoa lập tức chạy đi tìm mẹ. Mẹ cô ấy vẫn luôn muốn anh hai tìm bạn gái. Hôm nay đúng là vào hôm sinh nhật bà, anh hai cũng có tin tốt, phải mau chóng báo với mẹ để mẹ vui mới được. Nhưng mà cô vẫn còn hơi do dự. Trước giờ cô rất ngưỡng mộ Ngu Học Tỷ, chị ấy là một người thú vị, học giỏi. Nhưng mà ngưỡng mộ thì cũng chỉ là ngưỡng mộ mà thôi. Nếu chị ấy thành bạn gái của anh hai, cô vẫn có chút không thích ứng nổi. Hạ Lan Chi quan sát sắc mặt em gái mình, hỏi Hạ Trúc Quân: "Em Tư quen cô gái vừa nãy à?" Hạ Trúc Quân gật đầu: "Có quen, chị ấy là học tỷ của em." Hai người vừa nói xong thì đúng lúc bước đến chỗ nhà thủy tạ phía sau vườn hoa. Hạ Trúc Quân đi vào rồi lập tức ngồi xuống cạnh mẹ mình, ghé vào tai bà kể lại những gì mình vừa thấy. Hạ Thái Thái vui vẻ ra mặt, nào còn tâm trạng để đánh bài nữa, lập tức bận rộn gọi người vào thay chân bà đánh trước vài ván. Sau đó kéo con gái mình ra phía ngoài ngồi, nghiêm túc hỏi: "Là vị học tỷ của con ở Đại học St. John mà con vừa giới thiệu sao?" Hạ Lan Chi ung dung vẫy nhẹ quạt tay, ngồi bên cạnh tiếp lời bà: "Nhìn rất lạ mắt, không biết là thiên kim nhà ai." Mặc dù Hạ Trúc Quân khá đơn thuần, nhưng dù sao cũng lớn lên trong một gia đình danh giá. Vừa nghe câu này, cô liền hiểu chị gái mình đang hỏi thăm về gia cảnh nhà Hồng Đậu, khẽ mỉm cười: "Anh trai Ngu Học Tỷ hiện đang làm cảnh sát, còn cha chị ấy thì có vẻ như đã mất được vài năm rồi. Em không rõ hiện tại nhà chị ấy đang kinh doanh gì không, nhưng lần trước khi đến nhà Ngu Học Tỷ đưa thiệp mời thì em có gặp Ngu Thái Thái. Bà là người rất hiền lành và hào phóng, gia cảnh chị ấy cũng có vẻ sung túc." Hạ Thái Thái thoải mái: "Những chuyện này để sau đi." Hạ Lan Chi cười nói: "Thái Thái lúc nào cũng mong Vân Khâm sớm lấy vợ, chỉ cần Vân Khâm thích thì chuyện gia cảnh thế nào tất nhiên là không quan trọng rồi. Ánh mắt Vân Khâm cao như vậy, những chuyện khác về Ngu tiểu thư con không rõ, nhưng nhìn dung mạo thì rất xinh đẹp. Chỉ điều này thôi cũng đủ để hiểu vì sao Vân Khâm lại nhìn trúng Ngu tiểu thư. Nhưng mà không biết tính tình cô ấy thế nào, nếu quá phóng khoáng thì sau này vào nhà mình, ngày dài tháng rộng, cha mẹ không thích là một chuyện, mà chị em trong nhà cũng khó mà chung sống." Hạ Trúc Quân lắc đầu: "Từ trước đến nay Ngu Học Tỷ không hề so đo tính toán chuyện gì. Có một lần em và chị dâu đi qua lớp học của Ngu Tỷ Tỷ, lúc đó chị ấy đang ngồi đọc sách, không biết thấy chuyện gì thú vị mà chỉ nhìn sách thôi cũng bật cười. Nhớ đến tình huống lúc ấy, chính cô cũng không nhịn được che miệng cười một lúc." Lời vừa nói ra, cảm giác không quen cũng giảm đi mấy phần. Ngu Học Tỷ tốt như vậy, nếu sau này thành chị dâu của cô thì ít nhất cô sẽ không còn thấy nhàm chán nữa. Hạ Lan Chi sợ mẹ kế nghi ngờ, vốn dĩ chỉ vô tình hỏi về chuyện của hai đứa, nhưng sau đó lại tò mò hỏi thêm vài câu nữa. Nghe thấy trong lời nói của Hạ Trúc Quân có ý bảo vệ Ngu tiểu thư, nên chỉ cười một tiếng, cúi đầu ăn ô mai, không nói thêm gì nữa. Hạ Thái Thái nhớ đến hình ảnh lúc nãy ở phòng khách của Hồng Đậu, từ từ mỉm cười. Bà chậm rãi vuốt cằm: "Tính tình có vẻ tốt, nhìn cũng nhanh trí, không biết Vân Khâm và con bé đã bắt đầu từ bao giờ, mấy ngày nay không thấy mặt mũi nó đâu cả. Khi nãy Ngu tiểu thư tới, không biết Vân Khâm nghĩ gì mà nhất quyết không chịu ra lộ mặt, vất vả lắm nó mới nghe lời mẹ đến đó. Lúc chào hỏi mọi người, vẻ mặt nó cũng khá bình thường, có vẻ như quen biết Ngu tiểu thư từ trước rồi." Dứt lời, bà nghi ngờ nhìn Hạ Trúc Quân. Vừa rồi con đã nhìn kỹ chưa? Nhỡ đâu hai đứa nó chỉ tình cờ đứng nói chuyện thì sao? Hai đứa có hiểu lầm gì hai đứa nó không? Hạ Trúc Quân đỏ mặt. Cô không hề có chút kinh nghiệm yêu đương nào, nên cũng không biết phải giải đáp lời mẹ mình ra sao. Hạ Lan Chi liền giúp cô. Em Tư còn nhỏ, tất nhiên là sẽ không hiểu. Nhưng theo con thấy, Vân Khâm thực sự có hứng thú. Lúc ấy ở hành lang có mỗi hai người họ, cứ lẳng lặng đứng yên như vậy. Tính tình Vân Khâm thế nào, thái thái còn lạ gì? Xưa nay cậu ấy không thích đứng gần phụ nữ. Nếu không phải bản thân cậu ấy đồng ý thì ai có thể níu chân cậu ấy lại chứ? Hồng Đậu cất kẹp tóc, đứng một lúc không thấy Hạ Vân Khâm lên tiếng. Lúc nãy cô không nghĩ gì mà đã đưa tay vào túi anh lấy kẹp tóc. Bây giờ đầu ngón tay cô vẫn còn vương lại cảm xúc khi chạm vào áo anh. Thấy anh không nói gì, có lẽ cũng không khó chịu với chuyện này. Không khí giữa hai người lập tức trở nên rất vi diệu. Ngay cả cổ họng của hai người dường như cũng trở nên khô hơn so với bình thường. Cảm giác này quá xa lạ. Đứng yên tại chỗ thì không được tự nhiên, nhưng rời đi thì cũng không ổn. Một lúc lâu sau cô mới hơi nghiêng người sang một bên. Hình như Cố Quân đang đi tìm tôi. Hạ Vân Khâm từ từ rời mắt đi chỗ khác. Vậy để tôi dẫn cô đến vườn hoa. Tai Hồng Đậu hơi đỏ lên, cô không để ý tới anh, vòng qua anh đi thẳng về phía phòng khách nhỏ. Anh không đuổi theo cô. Không biết bình thường anh đối xử với những người con gái khác thế nào, nhưng vừa rồi khi cùng nhau ở trong phòng đánh bài, ít nhất thì cô cũng biết Hạ Vân Khâm không phải là kim chủ của Trần Bạch Điệp. Chuyện giữa anh và Đoạn Minh Y có quan hệ bất chính cũng chỉ là tin đồn. Nghĩ đến chuyện này thôi, cô cũng cảm thấy vui hơn bình thường một chút. Hạ Vân Khâm cố ý đi sau cô 3-4 bước chân, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà rơi vào phần hông cô. Chất vải trơn mịn, láng bóng ôm trọn lấy thân thể cô. Vì eo cô rất nhỏ, hông lại nở nang nên dù cô không cố ý, nhưng mỗi bước chân đều toát lên vẻ quyến rũ. Anh mất rất nhiều sức mới có thể không nhìn tiếp xuống phần dưới eo cô. Để phân tán sự chú ý của mình, anh ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, rồi nhìn gốc cây tùng đầy tuyết ở góc phòng, sau đó lướt qua búi tóc cô, nhìn về phía rèm cửa sổ đằng xa. Lúc này mới bình tĩnh lại. Đi một lúc, anh nói. Tan tiệc cũng khá muộn, đi đường một mình sợ không an toàn. Ngô tiểu thư định về nhà với bạn học hay đợi Ngô tiên sinh tới đón? Hồng Đậu đi chậm lại, cô quay mặt sang nhẹ nhàng đáp. Anh trai tôi sẽ tới đón. Có lẽ là do nhắc đến anh trai mình nên cô vô thức để lộ ra vẻ trẻ con đáng yêu của ngày thường. Hạ Vân Khâm cố gắng để bản thân không nhìn chằm chằm vào cô. Anh rời mắt ra phía ngoài vườn, gật đầu. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Nói xong, không khí giữa hai người dễ chịu hơn một chút. Hạ Vân Khâm đang muốn kiếm chuyện gì đó để nói tiếp, nhưng Hồng Đậu đã tỏ vẻ không quan tâm. Cô đẩy cửa ra ngoài. Đứng trong gió, lúc này cô mới nhớ ra mình quên chưa hỏi chuyện của Đoàn Minh Y. Nhưng cô còn chưa kịp quay lại hỏi thì nghe thấy Cố Quân đứng cách đó không xa gọi cô. Hồng Đậu, cậu vừa đi đâu thế? Hồng Đậu sợ Cố Quân nghĩ nhiều nên đành phải bỏ qua chuyện vừa rồi, vội vàng đi về phía bạn mình. Hạ Vân Khâm đứng khuất sau cửa, ngẩn người ở bậc thang một lúc mới bừng tỉnh, nhớ đến chuyện vẫn chưa xử lý người hầu kia mới xuống sân đi về một hướng khác. Mặt cỏ nhà Hạ gia được người hầu chăm sóc, nhìn tựa như gấm. Trên sân khấu cách đó không xa, vở kịch đã diễn được hơn một nửa. Cố Quân kéo tay Hồng Đậu. Tôi cảm thấy hôm nay giọng Bạch Phượng Phi không đủ dày thì phải, nghe không hay như lúc trước. Lúc nãy cậu không ở đây, nếu không thì cũng sẽ cảm thấy nghe không đã tai. Hồng Đậu bình tĩnh nhìn một cái về phía sân khấu, cười đáp. Chúng ta được nghe là tốt rồi, còn kén cá chọn canh làm gì? Bình thường làm gì có cơ hội nào để nghe Bạch Phượng Phi diễn đâu. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía trước. Đúng lúc này có vài người đi ra từ đầu khác của vườn. Một trong số đó chính là Bạch Hải Lập. Vốn dĩ ông ta đang tán gẫu với mấy tên nhà giàu khác, lúc vô tình ngẩng đầu lên lại bắt gặp một cô gái trẻ đi qua. Cô gái này mặc một chiếc kỳ bào, dáng người rất đẹp, da thịt trắng nõn. Lúc ấy lại còn có gió thổi qua, vạt áo hơi bay lên một chút, càng tăng thêm vài phần duyên dáng thú vị. Nhìn xuống dưới một chút, theo mỗi bước đi của cô, đôi chân trắng nõn của cô còn như ẩn như hiện. Nhìn kỹ thì thấy không có chỗ nào để chê. Tập trung nhìn lại lần nữa, đây chẳng phải là em gái của Ngô Sùng Nghị sao? Lần trước thấy con nhóc này cũng chỉ cảm thấy nó xinh xắn, chưa đến mức đẹp như vậy. Hôm nay mới qua có mấy ngày, nào ngờ con nhóc này lại trổ mã đến vậy. Lại nghĩ, sau khi vợ ông ta chết đến nay cũng đã được 2 năm. 2 năm qua ông ta đã chơi đùa với rất nhiều đàn bà, ai cũng đều xinh đẹp cả. Nhưng lúc này, tất cả những người đó nếu so với con nhóc kia đều chỉ là hạng xoàng mà thôi. Bạch Hải Lập nhìn chằm chằm về phía trước, người đi cạnh ông ta bực tức nhìn theo, nhưng chỉ thấy được một bóng lưng yểu điệu. Chép miệng một cái, cười nói: "Bạch đồn trưởng, gần đây nghe không ít người nói thẳng ra là Bạch đồn trưởng muốn vợ, không biết hiện tại chuyện này sắp xếp thế nào, ngài đã nhìn trúng ai chưa, có cần chúng tôi giúp một tay không?" Bạch Hải Lập phấn chấn đi về phía trước, nghĩ một lát rồi vui vẻ đáp lại: "Vẫn còn đang lên kế hoạch, về phần thích ai, gần đây đúng là tôi có để ý đến một quả ớt nhỏ, mặc dù hơi cay một chút, nhưng hương vị cũng rất tuyệt. Các vị cũng biết, tôi mới thoát khỏi phần mộ hôn nhân cũ không lâu. Muốn tái hôn thì cũng phải chọn được người hợp ý mình đã. Khi nào xong thì tôi sẽ mời mọi người đến uống một bữa." Gần 11 giờ đêm tiệc mới tan, Hạ Trúc Quân tự mình tiễn Hồng Đầu và bạn cô ra tận cổng. Vừa đi vừa nhẹ giọng nói chuyện, ân cần như những người bạn thân vậy. Hồng Đậu và Cố Quân biết cô ấy có chứng tụt huyết áp nên phải khuyên can cô ấy một lúc lâu, nếu không thì Hạ Trúc Quân còn định tiễn hai người lên tận xe. Đến cửa, quả nhiên Ngô Sục Nghị đã gọi một chiếc xe ô tô đứng chờ ở bên kia đường. Hồng Đậu tạm biệt Cố Quân rồi mới đến chỗ của anh mình. Trước khi lên xe, cô quay người lại nhìn biệt thự Hạ gia thêm một lần nữa. Từ phía vườn trở đi, không thấy Hạ Vân Khâm đâu, ngay cả Hạ Thái Thái và Đoạn Minh Y cũng không lộ mặt. Nhìn ra chỗ khách khứa chỉ thấy một người đàn ông hơn 20 tuổi đang đứng tiễn khách. Anh ta mặc một bộ âu phục rất đẹp, dáng người hơi lùn hơn so với Hạ Vân Khâm một chút. Khuôn mặt cũng không đẹp bằng anh em Hạ Vân Khâm, nhưng dáng vẻ của anh ta rất đỉnh đạt, khí chất cũng khác hẳn người thường. Dựa vào thái độ ân cần của người hầu Hạ gia, có thể thấy đây nhất định là đại công tử Hạ gia rồi. Có điều, không biết Hạ Thái Thái và Hạ Vân Khâm đi đâu rồi. Cô nghĩ đến người hầu kỳ lạ và chuyện bỏ thuốc vào rượu lúc nãy, có lẽ họ đi xử lý người kia rồi chăng. Bạch Hải Lập đi ra, thấy Hồng Đậu lên xe ô tô, ông ta liền quay đầu nhìn quanh, không thấy Hạ Vân Khâm đâu, ông ta càng quyết tâm hơn. Bình thường mặc dù Hạ Vân Khâm hay dẫn Hồng Đậu đi loanh quanh, nhưng vào tiệc mừng thọ của mẹ mình mà anh không giới thiệu cô với Hạ gia, ngay cả khi cô về nhà cũng không phái xe riêng đưa về. Có thể thấy Hạ Vân Khâm cũng không hề quan tâm đến Ngô Hồng Đậu, thậm chí còn không để ý đến cô. Xem ra trước giờ chỉ có anh em Ngu gia mặt dày bám lấy anh ta mà thôi. Nghĩ vậy, tâm trạng của ông ta tốt lên rất nhiều. Dẫn theo hai đàn em của mình, ông ta lên xe ô tô, ngồi ở ghế sau. "Lát nữa chúng ta qua nhà Ngu Sùng Nghị đi. Nghe nói nhà cậu ta ở ngõ Đồng Phúc, ở cùng mẹ và em gái. Cậu ta làm việc với tôi mấy năm nay mà tôi vẫn chưa ghé qua nhà cậu ta lần nào. Hiếm có dịp cậu ta phá được vụ án lớn như vậy, thân là cấp trên của cậu ta, tôi nên quan tâm đến cậu ta nhiều hơn mới phải."